Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 381, Thủy Tinh Kính Cùng Trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381, Thủy Tinh Kính Cùng Trứng. Đường Tam chần chờ một chút, nói, ta cũng không quá rõ ràng, tựa hồ là chứa đựng. Đối mặt ta tiếp xúc qua huyết mạch chi lực, ta tựa hồ có thể đem chứa đựng đứng lên, nhưng chứa đựng số lượng cùng tu vi của ta tương quan, xa xa không thể cùng miện hạ so sánh. Thú vị, ta mặc dù được xưng là không gì làm không được, nhưng ta có chút nhìn không thấu được ngươi huyết mạch. Ngươi thậm chí còn có trực tiếp dẫn động tinh thần lực phát động công kích năng lực. Đó cũng không phải huyết mạch chi lực, mà là một loại tinh thần lực ứng dụng. Đã thật lâu không nhìn thấy giống như ngươi thú vị sinh vật. Ngươi rất tốt, Đường Tam không có mở miệng, nói ít thì tốt hơn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, ngươi năng lực này, còn cần không ngừng lịch luyện. Ngươi cái này nhiều loại huyết mạch phương thức tu luyện cũng dễ dàng bị những tộc đàn khác chỗ nhìn trộm. Hôm nay ta ban thưởng hai ngươi kiện tín vật, tương lai cất bước ở bên ngoài, có ai chất vấn ngươi thời điểm, có thể thủ hộ ngươi. Nhưng là, khi ngươi chuẩn bị đột phá thần cấp thời điểm, nhất định phải đến Thủy Tinh Cung. Ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Nghe hắn câu nói này, Đường Tam cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng không có so đo năng lực của hắn. Có lẽ, cũng chỉ có vị này có thể lý giải có được nhiều loại năng lực hắn. Bất quá, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy, vị này xếp hạng thứ nhất Đại Yêu Hoàng có chút quá dễ nói chuyện. Thậm chí không có đối với mình năng lực tiến hành càng nhiều hỏi ý, còn có cái vấn đề. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Đường Tam trong lòng run lên. Ngài nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, ngươi vừa rồi vì cái gì có thể đột nhiên khống chế lại ta nước? Đó là Thủy Mạn Càn Khôn năng lực. Ngươi còn có loại huyết mạch chi lực này. Coi như ngươi có thủy thuộc tính khống chế, cũng không nên là tước đoạt ta đối với thủy nguyên tố khống chế, mà là đơn độc phóng thích thủy nguyên tố. Ngươi đây là như thế nào làm được? Đường Tam nói, ta giống như trời sinh liền có một loại thiên phú, đối với thủy nguyên tố năng đủ tiến hành nhất định khống chế. Chỉ là nhất định khống chế? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lạnh lùng hỏi. Vấn đề này thật đúng là khó trả lời a, quảng cáo. May mắn, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng không có hỏi lại xuống dưới. Chỉ là ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn. Tay phải vung lên, hai loại vật phẩm hướng phía Đường Tam bay tới. Đầu tiên bay đến trước mặt hắn, rõ ràng là một mặt kính tròn, tấm gương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân do thủy tinh điêu khắc thành, mặt kính mang theo hư ảo hào quang, lại phảng phất có được một loại đặc thù thần dị. Đây là ta Thủy Tinh Kính, hết thảy chỉ có 9 mặt, đại biểu cho ta Thủy Tinh Cung tôn vị, cũng là trọng yếu tín vật một trong. Nếu có ai chỉ trích ngươi, đưa ra cho nó nhìn. Thủy Tinh Kính lấy tinh thần lực dẫn động, có thể phục chế một loại huyết mạch chi lực, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Chính ngươi dùng cẩn thận. Đa tạ miện hạ, có thể phục chế một loại huyết mạch chi lực. Cái này coi như không phải pháp trận có thể làm được. Ở trong đó chỉ sợ là có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lực lượng chân chính ở bên trong đi. Kiện vật phẩm thứ hai lúc này cũng đã bay đến trước mặt Đường Tam. Đó là một cái viên cầu. Toàn thân tròn trịa, nhìn qua ống ánh sáng long lanh, mặt ngoài có từng đạo mỹ lệ hoa văn, cùng loại với băng hoa hình dạng, tản ra ống ánh sáng long lanh hào quang. Nó có chừng đường kính chừng một thước, vào tay nặng nề, ước chừng cùng Đường Tam phá thiên trùy trọng lượng không kém bao nhiêu. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói, đây là một viên trứng, là trải qua ta hậu thiên bồi dưỡng tồn tại kỳ dị. Cũng là đối với ngươi đệ nhị trọng khảo nghiệm. Khi nó ấp đằng sau, nhiệm vụ của ngươi là phải bảo vệ lấy nó, không để cho nó nhận bất cứ thương tổn gì. Thẳng đến ngươi đến đây đột phá thần cấp lúc, dẫn nó trở về. Trứng khảo nghiệm. Đường Tam trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tay viên này không biết là sinh vật gì trứng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dặn dò, vô luận nó có yêu cầu gì, ngươi đều phải tận lực thỏa mãn nó. nếu như nó nhận bất cứ thương tổn gì. Khảo nghiệm của ngươi chẳng những thất bại, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn phi phách tán, cho nên, ngươi muốn đem nó xem như sinh mệnh của mình đến thủ hộ. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Hắn cũng không hiểu vì cái gì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ sai khiến cho hắn như thế một cái nhiệm vụ. Nhưng đối phương hiện tại thấy rõ hắn đông đảo bí mật, còn không có gây bất lợi cho hắn. Ngay tại lúc này, hắn căn bản cũng không có phản đối tư cách. Vâng, chăm chú đáp ứng một tiếng. Đi thôi, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vung tay lên. Hết thảy chung quanh đều trở nên kỳ dị đứng lên. Khi Đường Tam trước mắt ánh mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Thủy Tinh Thánh Sơn chân núi. Trên cầu thang hết thảy vẫn như cũ nhìn qua tràn đầy kỳ dị. Lúc này càng là rỗng tuếch, ngay cả một cái kẻ leo núi đều không có. Đường Tam lúc này có loại như trong mộng đồng dạng cảm giác. Nếu không phải trong tay chứng cùng Thủy Tinh Kính là chân thật tồn tại, phảng phất trước đó hết thảy tất cả đều là hư ảo. Cấp tốc đem hai kiện Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cho tín vật thu nhập chính mình trong vòng tay chứa đồ. Đường Tam thở sâu, hôm nay lần này leo núi, thật là có chút kinh tâm động phách a, hắn đã không chuẩn bị lại đi leo lên mặt khác Thánh Sơn. Chỉ ít tại thông qua đại đấu thú trường quần chiến trước đó không có ý định. Mà có cái này Tam Đại Thánh Sơn tín vật, hắn tin tưởng đại đấu thú trường cũng tuyệt đối không dám làm khó bọn hắn. Đi ra Thủy Tinh Thánh Sơn lối vào, Cố Lý đã chờ ở bên ngoài lấy hắn. Lúc này Cố Lý trên mặt lộ ra hưng phấn khó tả chi sắc, có chút nhảy cẫng nhìn xem Đường Tam, nói: "Thắng, ta thắng, ha ha, tiểu Đường, người kiên trì thời gian dài hơn, có phải hay không cũng thắng? Người thắng mấy trận?" Đường Tam mỉm cười hỏi ngược lại. "Người đây?" Cố Lý nói. "2 trận." Ta liên tục thắng 2 trận, chiến thắng chính mình 2 lần. Ngươi không phải nhắc nhở ta muốn suy nghĩ ưu điểm và khuyết điểm của mình ở nơi nào à? Trận đầu thời điểm ta liền đã nghĩ kỹ. Ta ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là so cái kia phục chế thể xuất hiện trước. Sau đó ta liền trực tiếp phóng tới nó, lợi dụng thời gian gia tốc, trước tiên hướng nó phát động công kích, không cho nó bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, tính áp chế chiến thắng. Nó vận dụng thời gian khống chế, ta liền vận dụng, ngạnh sinh sinh bằng vào ra tay trước ưu thế thắng. Đến trận thứ hai, hay là phục chế thể, ta đoán chừng nó sẽ có biện pháp ứng đối. Lần này ta gia tốc không còn là phóng tới đối phương, mà là trực tiếp thừa dịp nó không có xuất hiện trước đó, đem loạn phi phong trùy pháp gia tốc, chờ nó lúc đi ra, ta đã vòng vo 7-8 vòng điệt ra. Lại dùng thời quang biến đối với nó thời quang biến, để nó không khống chế được thời gian, trực tiếp nện chết nó. Phía sau còn có trận thứ 3, nhưng ta tiêu hao có chút lớn. Phía trước loạn phi phong tụ lực xuất hiện vấn đề, bị đối phương nắm lấy cơ hội phản khống, liền bị mang đi. Thật sự là thật là đáng tiếc, kém một chút ta ngay cả trận thứ 3 đều có thể thông qua được. Chỉ là không biết phía sau còn có bao nhiêu trận. Cái này nếu là một mực đánh như vậy đi lên, hay là thật khó khăn đến, tiêu hao chịu không được a, ngươi đến mấy trận a? Đường Tam mỉm cười nói. Kỳ thật cũng sẽ không một mực đánh xuống, nếu như ngươi có thể thắng liên tiếp 3 trận mà nói, liền sẽ trực tiếp đạt đến giữa sườn núi. Sau đó, ngươi phải đối mặt, sẽ là 3 cái chính mình. Quảng cáo, 3 cái, thế nào lại là 3 cái? Vậy làm sao đánh? Cố Lý một mặt đờ đẫn nhìn xem Đường Tam. Đường Tam nhún vai, nói: "Cho nên đi, ngươi nhìn ta cái này không phải cũng trở về." Hắn chưa hề nói mình đã từng thấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sự tình, bởi vì hắn không có cách nào giải thích chính mình như thế nào đánh bại 9 cái phục chế thể. Lấy Cố Lý cùng các đồng bạn hiện tại năng lực, có thể nhìn thấy 3 cái phục chế thể đã là cực hạn của bọn hắn. Đây cũng quá đáng sợ. Khó trách không ai leo núi a, bất quá. Ta cùng phục chế thể đối bính thời gian khống chế, thật sự là đối với ta rất có ích lợi. Để cho ta đối với thời gian khống chế lý giải khắc sâu không ít. Cố Lý từ đáy lòng nói. Đường Tam mỉm cười nói. Vậy liền tiếp tục cố lên nha. Lần sau tranh thủ nhìn thấy ba cái chính ngươi. Cố Lý gãi đầu một cái. Nói, vẫn có chút khó khăn. Trận thứ ba cái kia phục chế thể đối với thời gian khống chế rõ ràng mạnh hơn ta. Tựa hồ là cao hơn ta một cái tầng cấp giống như. Ta còn cần nhiều tôi luyện mới được. Thủy tinh cung, to lớn cung điện thủy tinh bên trong. Hết thảy tất cả đều là do thủy tinh phác họa mà thành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.